Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, mở thông đạo, Kim Thai Hỏa Điêu nói ra, đại ân công đối với chúng ta Kim Thai Điêu tộc thế đời nào cũng có ân. Chúng ta không có gì báo đáp, lần này đối đãi ta chữa trị Kim Thai Chi về sau, chắc chắn đi truy tầm đại ân công. Này sao chịu vì ân công tọa kỵ, thề sống chết thuần phục. Tô Đan vừa nghe Kim Thai Hỏa Điêu lời này, toàn bộ con mắt đều lóe sáng đứng lên. Nàng thật cảm thấy Lộc Vũ là lượng lợi ích to lớn, cư nhiên có thể thu phục cường đại Kim Thai Hỏa Điêu làm chính mình tọa kỵ. Vậy thì thật là khác, siêu cấp cường giả cầu đều không cầu được thiên đại chuyện tốt tình. Lần này Long Chiêu dãy núi một nhóm, Lộc Vũ thật đúng là kiếm lợi lớn. Nhưng mà Lộc Vũ cũng là lắc đầu, nói ra, người tổ tiên Ô Đạt năm đó đã từng nói với ta đồng dạng khẩn cầu, nhưng bị ta cự tuyệt. Các ngươi Kim Thai Điêu tộc muốn làm ta tọa kỵ, còn chưa đủ tư cách. Lộc Vũ, ngươi, Tô Đan thực sự là muốn hộp máu. Như thế thiên đại hảo sự tình Lộc Vũ cư nhiên đều có thể cự tuyệt. Nàng là thật nghĩ không thông. Kim Thai Hỏa Điêu sợ hãi, nói ra, đại ân công, là ta nói sai, ngài đừng để ý. Lộc Vũ bỗng nhiên một tay chỉ hướng Tô Đan, nói ra, lần này ngươi tu thành chi về sau, có thể tới tìm ta Đan thị. Lấy sau nàng là muốn tu vô thượng đan đạo người, kiếp này ngươi làm hộ đạo cho nàng, thề sống chết chờ. Ngươi cũng là hỏa thuộc tính thân, vừa lúc có thể phụ trợ nàng. Lục Vũ đơn giản lời nói, lại là đem Kim Thai Hỏa Điêu chỉ cho Tô Đan làm tọa kỵ. Tô Đan đều cảm giác mình giống như là nằm mơ, nàng liền thoát phàm cảnh đều không đạt được. Kim Thai Hỏa Điêu cái này trung cấp vương thú làm sao có thể cho mình làm tọa kỵ. Nhưng mà sau một khắc, Kim Thai Hỏa Điêu đã bò qua đến, hướng về phía nàng lễ bái mà xuống, thành kính vô cùng kêu lên, nghe theo ân công nói như vậy, kiếp này chính là chủ nhân hộ đạo, thề sống chết đi theo. Tiếp đó, nhất đạo kim sắc tiêu ký ra chỉ ở tại Tô Đan thân lên. Kim Thai Hỏa Điêu nói ra, chủ nhân, ta ở ngươi thân càng thêm cầm tiêu ký, đối đãi ta tu thành chi sau liền đi tìm ngươi, mặc kệ ngươi ở đây thiên nhai hải giác, ta đều có thể cảm ứng được khí tức của ngươi. Ngươi, Tô Đan ngơ ngác nhìn đối với mình một mực cung kính Kim Thai Hỏa Điêu, như thế cường đại vương thú cư nhiên liền gọi mình là chủ nhân. Chỉ là bởi vì Lộc Vũ một câu mệnh lệnh, Lộc Vũ kéo qua trợn mắt hốc mồm Tô Đan, nói ra, được rồi, ngươi ở trong này cứ ân tâm tu luyện thứ 8 nói đi, chúng ta cũng muốn trước đi Hắc Thủy rừng rậm ân công. Chờ một chút, Kim Thai Hỏa Điêu trước gọi ở Lộc Vũ. Lộc Vũ nhíu nói ra, chuyện gì tình? Kim Thai Hỏa Điêu nói ra, ân công, Long Chiêu trong dãy núi có một đại bảo bối, đối với ân công có lẽ hữu dụng, ta muốn đem bảo bối này hiến cho ân công. Đại bảo bối? Cái gì đại bảo bối? Lộc Vũ tới điểm hứng thú. Kim Thai Hỏa Điêu nói ra, ân công, ngươi có chỗ không biết, cái này Long Chiêu dãy núi thiên địa linh khí đậm đà như vậy, là bởi vì ở dãy núi phía dưới chôn giấu một đạo to lớn tinh thạch quáng mạch. Cái này tinh thạch quáng mạch chính là triệu năm qua thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, dài đến nghìn trượng, ngưng tụ đại lượng lực lượng. Long Chiêu dãy núi chỉ là bởi vì đạo này tinh thạch quặng mỏ khí tức thả ra, liền tạo thành đậm đà như vậy thiên địa linh khí. Lục Vũ sâu đậm nói ra, đây cũng là ngoại nhân tục xưng long mạch, đều nói cái này long mạch chính là phong thủy chỗ, Chuyện liên quan đến lấy toái tinh thượng quốc, quốc vận và khí vận, hắn con mắt bỗng nhiên lóe sáng đứng lên, hắn biết Kim Thai Hỏa Điêu ý tứ. Kim Thai Hỏa Điêu nói ra, ta có biện pháp đào lấy trong đó một đoạn, hiến cho ân công, cái này tinh thạch trong mỏ quặng đầy đủ năng lượng, chính là ân công để thăng một mảng lớn. Tô Đan ở bên cạnh lưu lưỡi, nói ra, ngày a, các ngươi lại muốn đào người ra toái tinh thượng quốc long mạch. Toái tinh vương nếu như đã biết, chỉ sợ ở bị các ngươi tức giận thổ huyết. Lộc Vũ nói ra, toái tinh thượng quốc chính là thế gian khởi nguồn của họa loạn. Đông thổ cùng Nam lĩnh, đều là bởi vì toái tinh vương dựng lên. Nay ngày ta chặt đứt hắn long mạch, thì tính sao? Ân công, xin mời đi theo ta, nhất về sau. Kim Thai Hỏa Điêu dẫn đường, đem Lộc Vũ cùng Tô Đan dẫn vào đến rồi nhất chỗ dọc theo sông dải đất. Long Chiêu dãy núi bên có một cái dọc theo dãy núi chảy xuôi Trường Hà. Cái này dọc theo sông dải đất, thiên địa linh khí là nồng nặc nhất. Căn cứ Kim Thai Hỏa Điêu từng nói, cái này long mạch điểm ban đầu, cũng chính là gọi đầu rồng địa phương. Ở nơi này dọc theo sông núi lớn chính phía dưới, Tô Đan giật mình nói ra, cái này long mạch chôn giấu ở đại sơn dưới đáy, phải đào vào đến vậy sâu chỗ. Nói dễ vậy sao a? Kim Thai Hỏa Điêu đối với Lộc Vũ nói ra, ân công, long mạch đào lấy ra cố nhiên là khó, nhưng ta muốn lấy một cái long đầu vẫn là có thể. Ân công chờ nửa ngày, ta làm đào ra long đầu đến hiến cho ân công. Chờ, Lục Vũ bỗng nhiên nói đạo, ân công chẳng lẽ xem không trên lên cái này long đầu? Kim Thai Hỏa Điêu hỏi. Lục Vũ sâu đậm nói ra, đã bị ta dò được cái này long mạch, há có thể chỉ lấy một cái chính là long đầu. Ta muốn hấp thu, liền hấp thu toàn bộ long mạch. Một câu nói, hiển hiện ra không gì sánh nổi khí phách. Liền Kim Thai Hỏa Điêu cái này vương thú cũng chỉ dám nói lấy được một cái long đầu. Mà Lộc Vũ tâm nhưng ở toàn bộ long mạch. Ân công, cái này long mạch chiều dài hơn 1000 trượng, giống như cự long xoay quanh trong lòng đất sâu chỗ. Lấy năng lực của ta, chỉ sợ. Kim Thai Hỏa Điêu nói còn chưa dứt lời, lại bị Lộc Vũ cắt đứt. Lộc Vũ nói ra, ngươi trực tiếp khai đạo vào long đầu chính là, chỉ cần làm cho ta gặp được long đầu, tiếp liền giao cho ta đi. Đúng. Kim Thai Hỏa Điêu không dám hỏi nhiều, chỉ là làm cùng với chính mình nên làm. Lần này chính là ở Lộc Vũ trước mặt bề ngoài hiện, Kim Thai Hỏa Điêu lấy ra toàn bộ thực lực, soạt, kèm theo một tiếng tê nghiêm ngặt gầm rú, Kim Thai Hỏa Điêu thân hình bỗng kết cao 3 trượng, cái kia uy vũ thân hình kim quang rối tung, giống như là hoàng kim chiến thần. Kim Thai Hỏa Điêu nhảy lên phía chân trời, nhưng sau tự trên lên, lao xuống mà xuống, giống như là một đạo vận thạch, nặng nề đập rơi trên mặt đất lên. Ầm, một cái hố to có thể hình thành, lại có 10 trượng sâu. Hố to không chỉ có rộng, đồng thời thiêu đốt nhẹ nhẹ hỏa diễm. Ngày a, thật là mạnh một kích. Tô Đan nhìn là mục trừng khẩu ngốc. Nàng thế mới biết Kim Thai Hỏa Điêu cái này trung cấp vương thú có thực lực khủng bố như thế nào. Mà như thế cường đại trung cấp vương thú, cư nhiên đã bị Lộc Vũ chỉ cho mình làm tọa kỵ. Cái này ngẫm lại đều là chuyện bất khả tư nghị tình. Kim Thai Hỏa Điêu lập tức mánh cũ, lại nhảy lên chân trời, tới một lần lao xuống, lập tức lại ở nơi này 10 trượng hố sâu trụ cột lên, lại đi đến mặt đánh sâu mấy trượng. Ầm, ầm, ầm, sau đó chỉ nghe cái này tiếng oanh kích bên tai không dứt. Kim Thai Hỏa Điêu dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, mở đi thông lòng đất thông đạo. Nửa ngày về sau, một đạo rộng lớn thông đạo chuyển hiện tại Lộc Vũ trước mắt. Thông đạo nối thẳng dưới nền đất, bên trong truyền đến một đạo thịnh lệ bạch quang. Đồng thời, một loại cực độ nồng nặc lực lượng khí tức truyền vang xuất hiện lệnh người giống như đắm chìm trong thánh thủy đổ chi xuống. Ân công, mau mời tiến đến, ta tìm được long đầu. Bên trong truyền đến kim thai hỏa điêu thanh âm. Kim thai hỏa điêu thanh âm trải qua lối đi này khuếch tán, lộ ra hiện được thập phần quái dị. Hết chương.